Nàng sao lại có thể đói khát như thế? Mặt mũi vứt đi đằng nào rồi? Tại sao mỗi lần gặp phải anh, cô đều trình diễn một màn đặc sắc như thế chứ? Thạch Quân Nghị nhìn cô bé đang đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu xấu hổ muốn trốn vào một lỗ nào đó. Trong lòng vốn đang lo, đột nhiên đã khá nhiều. Cô gái này thật quá khôi hài. Lần trước cô cho anh ấn tượng vẫn còn như mới. Lần này vẫn như cũ mơ hồ như thế. Cô hoàn toàn khác với Đồng Giai Thiến. Nghĩ đến Đồng Giai Thiến, con người anh lập tức lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi. Dạ, lúc này lại không dám sợ ý lơ là. Là Mỹ Phi xốc lên làn váy thật dài. Đi theo bước chân của anh. Bọn họ, thật sự muốn đi kết hôn. Phải không? Chú thích, Kopi Luwak, là cà phê trồn, là tên một loại cà phê đặc biệt. Một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới. Loại cà phê này hầu như chỉ có ở Indonesia, trên các hòn đảo Sumatra, Java và Sulawesi. Từ Kopi Luwak được dùng để chỉ một loại hạt do loài cây vòi đốm ăn quả cà phê rồi thải ra. Cái tên Kopi Luwak bắt nguồn từ Kopi trong tiếng Indonesia có nghĩa là cà phê. Luwak là tên một vùng thuộc đảo Java, đồng thời cũng là tên của một loài cây cư trú ở đó. Diễn viên người Anh John Cleese đã miêu tả nó vừa có vị bùi bùi của đất, lại ngai ngái như bị mốc, vừa dịu dịu, lại giống như nước siro, đậm đà như mang theo âm hưởng của rừng già và của sô-cô-la. Đó là loại cà phê đặc biệt, những hạt cà phê tươi được bán với giá $110, và cà phê rang là $175 cho 1-4 bao. Một tách cà phê loại này sẽ khiến bạn mất khoảng $50. Cách chương.